Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 286, trước hôn lễ Tử Thất Thất vô cùng xinh đẹp. Khóc chuyện audio.com, khóc mệt mệt mỏi, thương tâm ngủ thiếp đi. Mạc Tử Hàn đem thân thể Tử Thất Thất từ từ để trên giường bệnh, đem chăn đắp đến cổ cô, sau đó dùng tay nhẹ nhàng chạm vào gò má tràn đầy nước mắt. Trước mặt cô sắp trở thành tân nương người khác, cô sẽ đứng bên người một người đàn ông khác, mặc áo cưới xinh đẹp, mang khoan voan trắng như tuyết, cầm tay nam nhân khác, cho hắn đeo lên chiếc nhẫn thể ước. Hắn thật muốn nói với cô, không cần xa cách anh, không cần gả cho người khác. Nhưng hắn không cách nào cùng một người sắp chết đi tranh chém giết. Chỉ là có lúc hắn nghĩ, mình là một người trong hắc đạo cho tới bây giờ không chỉ là người xấu, là một ác nhân, cũng không chú ý chém giết tất cả đoạt vật cần tìm, không cần để ý tới cách nhìn của những người khác. Nhưng là, nếu như hắn làm như vậy, người đầu tiên tổn thương chính là cô. Từ khi nào bắt đầu, hắn thay đổi không quả quyết như vậy rồi hả? Từ khi nào bắt đầu, hắn sinh động có tình cảm. Thất Thất, hắn nhẹ giọng nỉ non, lúc cô ngủ to gan nói. Nếu như anh nói không muốn em gả cho người khác, em sẽ ở lại bên cạnh anh sao? Em có không? Từ Thất Thất ngủ say không có bất kỳ đáp lại. Hắn canh chừng cô ngủ, nhìn dáng vẻ cô bình tĩnh, trên mặt lộ ra thống khổ, sau đó từ từ thu hồi tay mình, xoay người hướng cửa phòng đi. Rắc rắc, cửa phòng bị đóng, nằm trên giường, khóe mắt Từ Thất Thất rơi xuống nước mắt trong suốt. Ta sẽ, cô ở trong lòng trả lời. Ngoài cửa phòng bệnh, Mạc Tử Hàn đi ra, dựa vào trên cửa phòng ngửa đầu nhìn nóc nhà trắng như tuyết. Thật là nhớ tới khóc a, nhưng thân là đàn ông, sao có thể động một chút là rơi lệ. Đưa bàn tay mới vừa đụng gò má cô, giơ cao lên, nhìn những ngón tay. Mới vừa hắn cảm nhận được cô căn bản không ngủ, chỉ là đang giả bộ ngủ mà thôi. Cô nhất định nghe được lời hắn nói, nhưng cô lại giả bộ ngủ không có tỉnh lại, cho nên hắn biết đáp án của cô. Kim Hâm, đi ra đi, hắn đột nhiên nhẹ giọng mở miệng thu tay trở về. Kim Hâm sải bước từ khúc quanh đi ra, đứng trước mặt hắn, cung kính cúi đầu hành lễ, sau đó cứng nhắc nói. Điện hạ, cậu vẫn luôn đi theo ta, có chuyện gì không? Mạc Tử Hàn nhẹ giọng lạnh lùng hỏi. Kim Hâm từ từ đứng thẳng người, đem văn kiện trong tay đưa về phía hắn nói. Đây là Bách Hiên và tôi hoàn thành, mặc dù đã dừng lại, nhưng đã hoàn thành phần lớn, cho nên tôi muốn hỏi điện hạ hiện tại xử lý những thứ này như thế nào? Mạc Tử Hàn nhìn văn kiện trong tay hắn, nhàn nhạt nói. Đem vật này đưa cho Bách Vân Sơn đi, là gì đó của Bách gia bọn hắn, phải trả lại cho hắn, chỉ là trước đưa một nửa kia buổi tối lễ cưới trả lại, sau đó cậu chỉ cần nói với hắn, vô luận Từ Thất Thất nói gì với ông chỉ cần đáp ứng là tốt rồi. Dạ, Kim Hâm lĩnh mệnh, lập tức rời đi. Mạc Tử Hàn trầm mặc đứng tại chỗ, hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chân, giống hai chân bị làm ma pháp, đi tới cửa phòng bệnh ICU. Bên trong phòng bệnh ICU, Mạc Tử Hàn đứng bên giường, nhìn Bách Hiên hôn mê bất tỉnh, hai mắt lạnh như băng theo dõi hắn. Thật ra người hèn hạ phải là cậu, hắn đột nhiên mở miệng tức giận nói. Thế nhưng dùng cái chết đem Thất Thất từ bên người tôi cướp đi, cậu mới là người hèn hạ nhất. Cái tên tiểu nhân hèn hạ, tại sao không đường đường tránh tránh cùng tôi giành Thất Thất? Tại sao muốn nằm ở nơi này giả chết? Cậu đứng lên cho tôi. Đứng lên a, cocchuyenaudio.com. Hắn đột nhiên giống to, thanh âm mấy phen vang vọng ở trong phòng bệnh. Thật là đáng hận, dứt khoát giết người đàn ông này, để hắn không cách nào sống đến ngày mốt tốt lắm, như vậy Thất Thất cũng không cần gả cho hắn rồi, như vậy Thất Thất của hắn. Đúng, không sai, giết hắn, hiện tại giết hắn. Mạc Tử Hàn trong óc lần quần ý niệm tà ác, tay cũng không tự giác đưa ra, nhẹ nhàng rơi trên cổ Bách Hiên, sau đó năm ngón tay từ từ buộc chặt, từ từ bóp cổ hắn, để cho hắn từng điểm hít thở không thông, nhưng là đột nhiên. Em ở đây làm gì? Thanh âm quen thuộc truyền đến từ sau lưng, tay Mạc Tử Hàn đột nhiên buộc chặt, sau đó đột nhiên buông ra, đầu tiên là kinh ngạc xung động của mình, sau đó lập tức khôi phục lại bình tĩnh xoay người, nhìn Mạc Thâm Dạ đứng ở cửa phòng. Anh tới làm gì? Mạc Tử Hàn đột nhiên lạnh lùng chất vấn. Không có gì, chỉ là tới xem người si tình mà thôi, chỉ là không thể nghĩ đến sẽ thấy em. Mạc Thâm Dạ mỉm cười nói, hai mắt nhìn mặt hắn lạnh như băng. Mạc Tử Hàn trầm mặc nhìn chằm chằm hắn, cũng không nói thêm một câu, trực tiếp rời khỏi. Cứ như vậy đi rồi. Mạc Thâm Dạ khi hắn đi tới bên cạnh mình đột nhiên mở miệng. Anh muốn nói gì? Mạc Tử Hàn dừng bước lại, hỏi. Em không phải là muốn giết hắn sao? Tại sao không tiếp tục? Là bởi vì anh gọi em lại sao? Em không muốn giết hắn. Mạc Tử Hàn phủ nhận. Nhưng là em rõ ràng muốn bóp chết hắn, anh chính là nhìn rõ ràng a. Mạc Thâm Dạ cố ý trừng lớn cặp mắt của mình. Không sai, em muốn giết hắn, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Chỉ có nghĩ, Mạc Tử Hàn đột nhiên trầm mặc, hai mắt Mạc Thâm Dạ liếc hắn, khẽ giảo hoạt cười nói. Nếu như em xuống tay không được, cần anh giúp một tay sao? Mạc Tử Hàn chuyển động hai mắt, liếc hắn nói. Chuyện của em, không cần anh nhúng tay. Thật không cần sao? Không cần, Mạc Tử Hàn lạnh lùng trả lời, sau đó sải bước đi qua, ra khỏi phòng bệnh. Hai mắt Mạc Thâm Giả từ từ chuyển rời đến trên mặt Bách Hiên, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, sau đó nhẹ giọng nói. Thật xin lỗi, để cho cậu chịu đựng thống khổ như thế, thật xin lỗi. Thật ra hắn căn bản cùng chuyện này không hề quan hệ, nhưng vừa nghĩ tới người để hắn biến thành như vậy là Trung Khuê, hắn không tự chủ cảm thấy mình cũng có trách nhiệm, mà câu xin lỗi vừa rồi, hắn là thay Trung Khuê nói. Nếu hắn có thể cẩn thận bảo vệ Từ Thất Thất là tốt, như vậy cô cũng không bị bắt, sẽ không bị nhốt, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hoàn toàn không nghĩ tới Trung Khuê không chịu uy hiếp của hắn, rõ ràng ông ta rất coi trọng lời của hắn, cho tới bây giờ cũng không làm trái, lần đầu tiên, hắn lại hạ thủ độc ác. Rốt cuộc tại sao hắn nhất định phải giết Từ Thất Thất? Rốt cuộc tại sao cái kia sao không thích Mạc Tử Hàn? Không hiểu, không hiểu, hắn hoàn toàn không hiểu trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Biệt thự Bách Gia, lầu 2, Bách Vân Sơn đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn cửa phòng gắt gao đóng chặt, vươn tay muốn mở ra, nhưng lại để tay xuống, chầm chầm tiếp tục nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt. Linh linh linh, linh linh linh, điện thoại di động đột nhiên vang lên, quần tây không ngừng chấn động. Bách Vân Sơn hơi cau mày, không để ý tới, nhưng điện thoại di động không ngừng vang lên không biết bao nhiêu lần, giống như nếu hắn không nhận, sẽ không chịu bỏ qua cuối cùng. Hắn lấy điện thoại di động ra, sau đó nhìn phía trên biểu hiện số lạ. Sẽ là ai? gocchuyenaudio.com. Hắn nghi ngờ đè xuống phím kết nối, đưa điện thoại di động đặt bên tai mình. Alo, là Bách Bá Bá sao? Nghe thanh âm, hai mắt Bách Vân Sơn trong nháy mắt trợn to. Từ Thất Thất, đúng, đúng là cháu. Từ Thất Thất trả lời, cô gọi điện thoại tới làm gì? Muốn cười nhạo tôi sao? Cháu không có ý đó. Vậy là có ý thứ gì? Thật ra cháu có việc muốn thỉnh cầu bác đồng ý. Bách Vân Sơn nghe cô nói, trên mặt lộ ra nghi ngờ, nhưng mà bởi vì thương tâm quá độ cho nên phần lớn bộ phận là thống khổ và lạnh như băng, còn có cấp tốc tiêu thủy. Cô muốn nói gì? Hắn lạnh giọng hỏi, cháu muốn cùng Bách Hiên kết hôn. Bách Vân Sơn đột nhiên khiếp sợ. Kết hôn, cô muốn cùng Hiên Nhi kết hôn. Từ Thất Thất nghe hắn trầm mặc hít thở, sau đó một lần mở miệng nói, cháu muốn cùng Bách Hiên kết hôn, xin bác đáp ứng được không? Mặc dù cháu biết cháu không có tư cách, cháu cũng biết bác và Bách Bá Mẫu nhất định sẽ không tiếp nhận cháu, nhưng mà cháu hy vọng bác có thể đồng ý chuyện này, cháu muốn Bách Hiên vui vẻ, hơn nữa lúc cháu cùng hắn nói chuyện này, con mắt hắn bỗng nhúc nhích giống như đáp lại, cho nên cháu van cầu bác đáp ứng ta được không? Để cháu gả cho hắn đi, để cho cháu trở thành tân nương của hắn đi, có lẽ. Nói không chừng, hắn biết sẽ tỉnh lại, còn có thể, hắn sẽ tốt, cho nên, tôi cự tuyệt, Bách Vân Sơn ngắt lời cô, lạnh lùng cự tuyệt. Trong điện thoại di động Từ Thất Thất rất rõ ràng khiếp sợ, sau đó lập tức mở miệng, tại sao? Chẳng lẽ bác không muốn cứu hắn sao? Cháu van cầu bác đáp ứng cháu đi, cho cháu cơ hội bồi thường hắn, hắn vì cháu làm nhiều như vậy, nhưng cháu ngay cả một chút điểm hồi báo cũng không có, cháu biết rõ cháu dùng phương pháp này để báo đáp hắn là hành động ngu xuẩn, cháu biết rõ cháu không nên đem tình cảm cùng ân tình nhập làm một, nhưng mà cháu lại không có biện pháp, cháu không có phương pháo nào trợ giúp hắn, chỉ có cái này. Cũng chỉ chuyện này cháu có thể làm, cho nên van cầu bác cho cháu một cơ hội này đi, đáp ứng cháu đi. Van cầu bác, Bách Vân Sơn nghe thanh âm cô nghẹn ngào, đau lòng càng thêm lợi hại. Tâm tình của hắn lúc này cũng như cô, muốn cứu Bách Hiên, muốn đền bù sai lầm, nhưng hắn không cách tha thứ cho nữ nhân này, nếu như không phải là sự xuất hiện của cô, gia đình hắn sẽ là hoàn mỹ nhất, toàn bộ đều là lỗi của cô, toàn bộ đều là cô khiến chuyện thành bết bát như vậy, hận cô, hận cô, hận không thể giết chết cô. Tay của hắn chợt dùng sức nắm chặt điện thoại di động, sau đó vừa định mở to miệng. Lão gia, thanh âm một người làm đột nhiên xông vào, đi tới trước mặt hắn, vội vàng hấp tấp cầm một văn kiện nói. Vừa có người đưa tới, nói là vô cùng trọng yếu, nhất định phải cho lão gia tự mình xem qua, hơn nữa phải lập tức. Bách Vân Sơn dùng sức cau mày. Là vật gì, gấp gáp như vậy? Hơi liếc phía dưới, ý bảo hắn mở ra. Người làm lập tức mở ra, sau đó từ bên trong rút ra một sấp văn kiện thật dày, lại đem văn kiện mở ra, hiện ra trước mặt hắn. Bách Vân Sơn cúi đầu nhìn văn kiện, đột nhiên trong nháy mắt chừng lớn hai mắt. Tại sao có thể như vậy? Tài vụ công ty bọn họ tại sao bị chuyển rời đến công ty xa lạ? Ký tên lại là Bách Hiên, là hắn làm, hắn hai tháng này vẫn luôn bận những chuyện này sao? Nhưng bây giờ hắn đã hôn mê nằm trong bệnh viện, làm sao có thể đưa những thứ này tới đây chứ? Điện thoại trong tay, đột nhiên vang lên chen vào, gocchuyenaudio.com, Bách Bá Bá cháu, cô chờ một chút, Bách Vân Sơn cắt đứt lời nói của cô chuyển đến một đường dây điện thoại, nói. Alo, là Bách Vân Sơn tiên sinh sao? Ngài khỏe chứ, tôi là thuộc hạ Kim Hâm của chủ tịch tập đoàn Kinh Mặc Tử Hàn. Kim Hâm, không phải là ông HCU của tập đoàn Kinh trước kia sao? Hắn nói hắn là thuộc hạ Mặc Tử Hàn, như vậy. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Hắn hỏi, tôi muốn hỏi, tôi đưa gì đó, ngài nhận được sao? Bách Vân Sơn hai mắt nhìn văn kiện trong tay, hốc mắt đột nhiên buộc chặt nói. Cậu đây là có ý thứ gì, tôi chỉ đem vật quy nguyên chủ mà thôi, nhưng bây giờ đưa đi cho ngài chỉ là một phần, còn dư lại một ít tối ngày mốt mới có thể trả lại cho ngài, hơn nữa điện hạ nhà ta truyền cáo ngài, vô luận Từ Thất Thất nói gì với ông chỉ cần đáp ứng là tốt rồi. Bách Vân Sơn trầm mặc không nói, lời của tôi đã truyền tới, hẹn gặp lại. Kim Hâm nói xong, liền cúp điện thoại. Bách Vân Sơn nhìn văn kiện, người nam nhân kia thế nhưng uy hiếp hắn. Chỉ là thật buồn cười, Từ Thất Thất không phải phụ nữ của hắn sao? Không phải đã cùng hắn có hài tử sao? Nhưng tại sao còn đẩy cô cho Hiên Nhi đây? Hắn đang chơi cái gì? Vẫn có âm mưu, thôi, suy nghĩ một chút, Hiên Nhi đã từng đối với Từ Thất Thất chấp nhất, có lẽ đây mới thật là tâm nguyện cuối cùng của hắn. Trên mặt đang thống khổ hơi nâng lên nụ cười nhàn nhạt, sau đó hắn nhẹ giọng hướng về phía điện thoại di động nói. Được rồi, tôi đáp ứng cô, để cho cô làm con dâu Bách gia chúng ta đi. Quanh đi quẩn lại, dùng hết các phương pháp ngăn cản, cuối cùng đem hạnh phúc gia đình làm cho cửa nát nhà tan, lại như cũ lựa chọn cô gái này. Đây là số mệnh sao? Giống như là Bách gia bọn họ đời đời thế thế kéo dài nguyền rủa, căn bản không cách nào thay đổi. Hai ngày sau, lễ đường, Từ Thất Thất ngồi trong phòng hóa trang, mặc trên người áo cưới trắng như tuyết, tóc búi cao sau đầu, trên cổ trơn bóng mang theo một dây chuyền kim cương lóe sáng, toàn thân cao thấp đều là Mặc Tử Hàn vì cô chuẩn bị, trước đây thật lâu bắt đầu vì hôn lễ chuẩn bị xong, nhưng hôm nay tân nương là cô, nhưng chú rể. Cũng không phải hắn, rốt cuộc tự mình làm là đúng hay không đây? Cô vẫn luôn ở trong lòng hỏi vấn đề này. Trong bụng cô mang theo con của Mặc Tử Hàn, lại gả cho Bách Hiên, như vậy có phải sai lầm hay không? Được rồi, nếu như là sai lầm, như vậy cô nên làm như thế nào đây? Nhìn Bách Hiên từ từ chết đi sao? Bồi bên người hắn chờ hắn từ từ chết đi sao? Cô không làm được, hơn nữa cô thật muốn làm cho hắn chuyện gì, nhưng cô có thể làm được gì đây? Cô thật không nghĩ tới, có lẽ Bách Hiên cũng sẽ không tiếp nhận hôn lễ như vậy, càng không tiếp nhận cô, như vậy. Nếu như hắn thật không đồng ý, tỉnh lại nói cho cô biết, nói cho cô biết. Cô nên làm như thế nào? Hai mắt sáng tỏ trong gương, sau đó từ từ gợi lên nụ cười nhàn nhạt. Từ khi ánh mắt Bách Hiên khẽ bỗng nhúc nhích qua một cái, cô liền tin tưởng, hắn nhất định có thể tỉnh lại. Đông, đông, đông, cửa phòng hóa trang đột nhiên bị gõ vang. Vào, Từ Thất Thất nhẹ nhàng mở miệng, cửa phòng mở ra, Phương Lam mặc áo trắng phù dâu, nói. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. Ừ, Từ Thất Thất từ trên ghế đứng lên, làn váy thật dài trong nháy mắt rơi đầy đất. Góc truyện audio.com Phương Lam nhìn cô xinh đẹp, không khỏi hơi mở miệng muốn khen ngợi, nhưng thanh âm đang phát ra liền đột nhiên thu hồi, bởi vì cô có thể nhìn thấy, nụ cười trên mặt cô ấy, cất giấu tràn đầy yêu thương. Mới vừa đi ra phòng hóa trang, lại nhìn thấy Mặc Tử Hàn đứng ở cửa phòng đối diện. Hắn một thân chính trang tây phục màu đen, đĩnh đĩnh đứng trước cửa, nhìn Từ Thất Thất một thân áo cưới trắng như tuyết cùng trong tưởng tượng của hắn một dạng, vô cùng thích hợp với cô. Từ Thất Thất kinh ngạc nhìn hắn, sững sờ ngây người. Ngượng ngùng, bởi vì anh muốn là người đầu tiên nhìn em mặc áo cưới, cho nên liền tự tiện đi tới nơi này. Hắn xin lỗi nói, khóe miệng hơi cười cười, sau đó một bước đi tới trước mặt cô, khen ngợi. Rất đẹp, hôm nay em, vô cùng đẹp, cách trương,